Trái tim băng được đánh thức, chương 48, ghen, tới quán bar giải sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cứ mặc kệ tôi, hắn hất tay Hào ra rồi cầm ly thứ hai lên tiếp tục uống. Hào ngồi kế bên nhìn hắn bằng ánh mắt không tin nổi. Rượu hắn đang uống là whisky loại mạnh, Hào chỉ cần uống hơn một ly thôi là đã bắt đầu chóng mặt rồi, vậy mà hắn uống liên tục hai ly mà vẫn còn tỉnh táo như vậy. Cho thêm một ly nữa đi. Hắn nói thêm một câu làm Hào đứng hình. Cậu thôi đi, Hào bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu không hiểu đâu, cứ để tôi uống. Hắn nói như không có gì, chuẩn bị lấy ly thứ ba của phục vụ mang tới. Hào nhanh chóng cầm ly rượu đập xuống bàn không cho hắn uống nữa. Cậu làm gì vậy? Hắn tức giận nói, cậu mới là người bị điên đó, cuối cùng là có chuyện gì hả? Hào không nhịn được liền cầm ly rượu của hắn ném xuống đất. Soảng, một tiếng ly rượu đó rơi xuống đất vỡ tan tành làm mọi người giật hết cả. Mình nhưng không ai dám nói gì vì Hào là khách VIP ở đây. Cậu không biết gì hết thì đừng nói. Hắn thản nhiên không xem hành động của Hào ra gì. Không nói thì làm sao tôi biết được hả? Hào giống lên, hắn đột nhiên rơi vào trầm mặc không biết có nên nói hay không. Có lẽ vì, hắn vốn quen cô độc nên chưa từng biết tâm sự với ai. Ngoại trừ nói ra tâm trạng sẽ đắp chịu hơn. Hào đột nhiên triết lý nói, mình thật sự không hiểu sao nữa, cứ khi thấy Bảo Hân đi chung với người con trai khác là mình muốn nổi điên vậy đó. Hắn không che giấu nói. Hai, mọi người đều nhìn ra mà. Hào thở dài nói, nhưng cậu ấy lại không thèm để ý tới mình. Hắn đau đầu nói, thì Tuyết đối với mình cũng vậy mà. Hào bình thường nói như không có chuyện gì. Vậy cậu không có cảm thấy khó chịu gì sao? Hắn không tin nói, đây chính là chiến lược của mình, dù cô ấy có không để ý đi nữa thì cũng phải mặt dày mà theo đuổi. Hào phân tích cho hắn hiểu, mặt dày theo đuổi hả? Hắn há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ, chiến lược gì mà kỳ vậy? Đúng vậy, theo đuổi con gái thì phải mặt dày một chút, dày như tường thành luôn càng tốt. Hào nói như cậu là một cao thủ trong tình yêu. Vậy chiến lược của cậu có thành công không? Hắn nói móc, không. Hào ủ rũ nói, vậy cậu nghĩ nó có thể thành công với Hân không? Hắn cố tình hỏi sót cậu. Hào nghe vậy liền nhăn mặt, thật ra trong lòng cậu cũng sớm đoán được kết quả rồi còn gì. Nó so với Tuyết thì càng lạnh lùng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu với Tuyết không thành công thì với nó làm sao thành công được chứ? Hào à, chiến lược của cậu không phải lúc nào cũng dùng được đâu. Hắn lên tiếng, theo cậu Vũ là người như thế nào? Hắn đột nhiên quay sang Hào thâm trầm nói, Hứ chỉ là một tên mồm mép thôi. Hào khinh thường nói, giọng nói đầy mùi giấm chua. Đây chính là nguyên nhân cậu không đấu lại Vũ đó. Hắn cười lạnh nói, là sao chứ? Hào không hiểu nói, cậu không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, tuy bên ngoài Vũ rất vô hại nhưng thật ra cậu ta không phải loại vừa đâu. Cậu ta luôn biết che giấu suy nghĩ của mình và biết cách nhìn thấu tính cách tâm lý cũng như suy nghĩ của người khác. Hắn nhìn Hào nghiêm túc nói, mình không tin đâu. Hào bực tức nói, cậu không tin cái tên đó lợi hại tới vậy. Vậy cậu từng thấy cậu ta nổi giận lần nào chưa? Chưa đúng không? Lúc nào, trên mặt cậy ấy cũng là một nụ cười thản nhiên hết, cậu phải hết sức cẩn thận, cậu ta là một con sói trong lớp cừu non đó. Hắn tốt bụng nhắc nhở Hào, yên tâm mình sẽ cẩn thận với cậu ta. Hào tự tin nói rồi cười với hắn, còn cậu có cách theo đuổi Hân chưa? Mình sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ấy, đến khi nào thích hợp mình sẽ nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy, hắn mím môi cười nhạt tạo thành một đường cong ánh trăng khuyết tuyệt. Mỹ, cậu không sợ có người theo đuổi cô ấy sao? Hào nhắc nhở, tới tên nào, mình sẽ giết tên đó. Hắn bóp tay rắc rắc cười một cách lạnh lẽo. Hào nghe hắn nói vậy liền cảm thấy ớn lạnh, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi kêu phục vụ mang mấy chai rượu lên. Hai người uống rượu trò chuyện đến tối rồi mới đón taxi về nhà. Vì sợ bị tai nạn nên đành đi taxi thôi. Cách chương.